Tuyệt Đại Long Y, chương 78, C78, Ngũ Long Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không tiễn em, về đến nhà nói một tiếng, Triệu Lâm trực tiếp vào phòng ngủ của mình. Hôm nay có vẻ như không làm gì cả, nhưng Triệu Lâm cảm thấy mình giống như là con lừa, kéo mài một ngày toàn thân đều mệt mỏi đến phát hoảng. Bùm, anh trực tiếp ngã ở trên giường, nghiêng mặt dán ở gối đầu, nhìn ngoài cửa sổ trời chiêu, đầu trống rỗng. Nhưng ánh mắt Triệu Lâm nhanh chóng liếc thấy cái bảng đánh dấu. Vừa nhìn thấy ngày mai còn phải đi bệnh viện đi làm, Triệu Lâm liền đau đầu một trận. Hôm nay đập Lữ Nam Nam, chuyện Vương Vũ Tràng khẳng định lập tức truyền khắp toàn bộ bệnh viện. Ngày mai đến bệnh viện, Lăng Nhạn Nam khẳng định bát quái, muốn cùng anh nói chuyện. Những ánh mắt và lời bàn tán khác của đồng nghiệp, anh sợ rằng sau này phải sống dưới ánh đèn sân khấu. Cũng không phải nói Triệu Lâm, sợ những chuyện vặt vãnh này, anh chỉ là phiền cuộc sống của mình, sắp xuất hiện biến động cực lớn. Có lẽ là quá mệt mỏi, Triệu Lâm chỉ muốn một lát, liền nằm ở trên giường ngủ. Đợi đến ban đêm, Kiều Phương đã trở lại, bà nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, mở cửa phòng ngủ Triệu Lâm ra thấy anh đang ngủ, mặt lộ vẻ do dự, vẫn vỗ anh một cái nói. Tiểu Lâm, tỉnh lại, mẹ có chút chuyện muốn nói với con, về chuyện của cậu, cuối cùng vẫn phải nói với cậu một chút. Trong trang viên của nhà họ Lý, sau khi Lý Sơ Ảnh từ chỗ Triệu Lâm trở về liền cau mày, bộ dáng mất hồn mất vía. Trần Thi Mạn cũng tới tìm cô, vốn định hỏi một chút cô cùng Triệu Lâm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay nhìn thấy bạn thân của mình mất hồn mất vía, cau mày bộ dáng. Trong lòng cô nghiến răng nghiến lợi. Lý Sơ Ảnh từ trước đến nay đều là một người vô ưu vô lự. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô đã trở nên mặt ù mày trao. Ngoại trừ khả năng Triệu Lâm dùng hôn thư ép hôn, may mà mình và anh ta đã từ hôn, nếu không từ hôn với anh ta, mình sẽ xui xẻo biết bao nhiêu. Trần Thi Mạn nghĩ, Trần Thi Mạn hít sâu mấy hơi, trong lòng mắng Triệu Lâm một trận, đồng thời cô đột nhiên đưa tay cầm tay Lý Sơ Ảnh. Sơ Ảnh, nếu cậu thấy chuyện này phiền toái, tớ tới giúp cậu xử lý. Trần Thi Mạn mặt lộ vẻ kiên quyết, nắm chặt tay cô. Cô không thể trơ mắt nhìn bạn thân của mình tiến vào hố lửa. Hả, phiền phức gì? Lý Sơ Ảnh lộ vẻ mơ hồ. Từ nhà Triệu Lâm trở về, cô vẫn luôn suy nghĩ, cậu của Triệu Lâm, vì sao quen mắt như vậy? Cô nhất định đã gặp qua, nhưng đã gặp ở đâu? Cậu còn giả bộ, tớ đều biết. Trần Thi Mạn thấy cô không chịu nói, dứt khoát làm rõ. Hả, anh cũng biết à? Lý Sơ Ảnh càng mơ hồ, làm sao cô biết cậu Triệu Lâm? Nhưng Lý Sơ Ảnh bị Trần Thi Mạn nhắc nhở như vậy, đồng tử chợt phóng đại. Cô nhớ ra rồi, Ngũ Long Sơn, 3 năm trước, là A Nhi. Lý Sơ Ảnh biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ, cậu của Triệu Lâm, là ông. Cùng lúc đó, Triệu Lâm bị mẹ đánh thức. Mẹ, làm sao vậy? Triệu Lâm dụi mắt nhập nhèm, hỏi. Mẹ muốn nói với con một chuyện, có liên quan đến nhà mẹ. Kiều Phương nói, cách chương.